Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, Hoàng Cực Kinh Thế. Lý Trạch Trường kiếm thanh mang lấp lóe, kiếm reo như rồng gầm, kiếm thế ngưng tụ đến cực điểm, sau lấy không thể ngăn cản chi thế chém ra rồi một đạo mấy mét dài màu xanh kiếm khí. Hoàng Cực Kinh Thế, một kiếm chân núi cao. Thánh binh đoàn đoàn trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng hướng những người còn lại hô đến, nhanh kết thánh binh trận. Thánh binh đoàn đám người nghe vậy, cấp 6 hướng về sau, cấp 7 gần phía trước, trong chớp mắt liền hợp thành một thanh trường kiếm hình dạng. Chỗ mũi kiếm chính là thánh binh đoàn đoàn trưởng, ba thành lực, trước phá kiếm khí. Nghe được đoàn trưởng mệnh lệnh, thánh binh đoàn đám người hai mắt nhắm lại, tinh khí thần tương liên. Nguyên bản chỉ có hình kiếm trường kiếm trong nháy mắt tựa như rót vào linh hồn đồng dạng. Tại mũi kiếm cũng liền là thánh binh đoàn đoàn trưởng dẫn đầu xuống đồng dạng chém ra rồi một đạo kiếm khí, hai đạo kiếm khí tại không trung va chạm. Không khí bên trong lập tức truyền đến hai thanh trường kiếm tiếng va chạm. Thu Nhi nhìn lấy song phương giao thủ hai mắt tỏa sáng. Vizidola, Dora, cái này là ngươi nói bí pháp sao? Quả nhiên bất phàm, Lý Trạch gia hỏa kia cũng không đơn giản a. Dùng tinh thần lực thay thế linh lực, thế mà có thể chém ra kiếm khí. Thu Nhi, ngươi lại sai rồi, Lý Trạch này một tay cũng không phải đơn thuần tinh thần lực. Tinh thần lực ngoại phóng chúng ta cũng đều làm đến. Nhưng hắn lại có thể làm cho tinh thần lực tại kiếm trên ngưng tụ không tan. Rõ ràng là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Thủ đoạn đặc thù, ngươi là nói, đúng, chính là thanh kiếm kia. Một hồi đánh xong mượn tới xem một chút, có thể ngưng tụ tinh thần lực. Ta vẫn là thứ nhất nhìn thấy loại này thần binh. Nếu quả thật là thanh kiếm kia hiệu quả liền tốt. Rồi. Giang đại nhân giảng dạy kiếm kỹ ta thế nhưng là một khắc đều chưa từng quên đi. Thu Nhi có chút thương tâm cảm thán đến. Ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Ngươi nguyên lai cũng là cao thủ sử kiếm. Cao thủ có làm được cái gì? Không có linh lực, không cách nào sử dụng kiếm kỹ. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng kiếm thuật chỉ có thể khi dễ cấp thấp vong linh cùng cấp 4 trở xuống loài người. Nói không phải nói như vậy. Ngươi khi còn sống dùng rồi nhiều năm như vậy kiếm, khẳng định so ta loại này thường dân mạnh hơn nhiều. Không nói những cái khác, liền nói dưới mắt bọn hắn quyết đấu ngươi nhất định có thể xem hiểu. Ta chính là nhìn cái náo nhiệt. Ha ha, Vizidola, Dora, ta xem như minh bạch ngươi năm đó vì cái gì có thể được nhiều như vậy nữ nhân niềm vui rồi. Người này đầu long vẫn rất hội an ủi người. Hắc hắc, ta cũng liền này chút bản sự rồi. Đúng rồi, Thu Nhi, ngươi cùng ta nói một chút tình huống của bọn hắn a. Kỳ thực đã không còn gì để nói, chính là hai đạo mang theo không đồng ý chí kiếm khí va chạm. Lý Trạch kiếm khí là ngoài ta còn ai bá đạo, mà thánh binh đoàn kiếm khí thì là thà bị gãy chứ không chịu cong kiên cường. Vậy ai có thể thắng? Chấm hỏi, Vizidola, Dora hỏi tới. Cái này, từ trước mắt xem ra, Lý Trạch rơi vào hạ phong. Lý Trạch thế mà ở vào hạ phong. Kia thánh binh đoàn bí thuật thật đúng là không đơn giản a. Sự thực cũng chính như Thu Nhi nói tới đồng dạng. Vừa rồi kiếm khí va chạm để Lý Trạch ý thức được thánh binh đoàn thành viên dung hợp thành thanh. Trường kiếm này hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Thanh kiếm này là bọn hắn tất cả mọi người tinh khí thần hội tụ, đại biểu thánh binh đoàn ý chí, càng có mấy ngàn năm bên trong thánh binh đoàn không bại tín niệm gia trì. Lý Trạch biết rõ chỉ dựa vào chính mình hoàng cực kinh thế là không có cách nào chiến thắng bọn hắn. Bất quá Lý Trạch cũng không nguyện tùy tiện nhận thua. Hoàng cực kinh thế là đại đường đế quốc hoàng tộc kiếm kỹ. Hắn khi còn sống sau khi chết khổ tu 1.500 năm. Sẽ không cho phép chính mình liền thất bại như vậy. Một giây sau Lý Trạch trường kiếm trong tay thanh mang càng sâu. Kiếm thế cũng theo đó phát sinh rồi biến hóa. Hắn chân trái hướng về phía trước bước một bước nhỏ. Cầm kiếm tay phải đi theo trường kiếm run nhẹ nhẹ. Run run đến nhất định tần suất. Kiếm khí chủ động thoát ly thân kiếm. Mang theo người vô tận sát khí chém về phía trước. Hoàng cực kinh thế. Hai kiếm mở sông lớn. Nhưng mà đó cũng không phải Lý Trạch một kích cuối cùng. Này một kiếm đâm ra sau, Lý Trạch lại một lần biến chiêu. Trường kiếm thanh mang hội tụ đến mũi kiếm, chém ra rồi kiếm thứ ba. Hoàng cực kinh thế, ba kiếm bình loạn thế, liên tục vung ra hai kiếm. Lý Trạch trong hốc mắt linh hồn chi hỏa đều biến ảm đạm rồi rất nhiều. Trên người xương cốt cũng mất đi rồi sáng bóng. Này hai kiếm, ta mặc dù nhìn không ra mặt trong môn đạo, nhưng là trực giác của ta nói cho này hai đạo kiếm khí rất nguy hiểm. Vizidola, Dora nghiêm túc nói đến, xác thực rất nguy hiểm, liền xem như ta rèn luyện đến cực hạn nhục thân, nghĩ ngạnh kháng này hai kiếm cũng rất khó. Vậy bọn hắn, còn khó nói, xem trước một chút a. Nói xong Thu Nhi ánh mắt chuyển hướng thánh binh đoàn bên kia. Lúc này thánh binh đoàn đoàn trưởng vẻ mặt phá lệ nghiêm túc. Hắn thao túng các binh sĩ ý thức, đem bọn hắn tinh thần cùng tín niệm hóa thành trường kiếm kiếm hồn. Của hắn ý thức cũng lập tức dung nhập rồi trường kiếm bên trong. Trong chớp nhoáng này thánh binh đoàn người thật biến thành rồi một thanh kiếm. Mà tại hư không bên trong, xuất hiện rồi một đạo như ẩn như hiện bóng người. Cái thân ảnh này dơ lên bọn hắn hóa thành trường kiếm. Đối lấy Lý Trạch hai đạo kiếm khí nhẹ nhàng vung xuống. Này một kiếm không có phát ra kiếm khí, không có vô cùng cường đại tín niệm trèo trống, thậm chí đều cảm giác không thấy lực lượng ba động, chỉ là đơn thuần vung kiếm. Nhưng mà Lý Trạch thanh thế thật lớn kiếm khí, lại tại như thế bình thường một kích bên trong trừ khử ở vô hình. Xóa đi rơi Lý Trạch kiếm khí sau, cái kia đạo như ẩn như hiện hư ảo bóng người cũng không đến đây dừng tay, mà là hỗn động thánh binh đoàn tạo thành trường kiếm hướng Lý Trạch chém tới. Thu Nhi thấy thế cười lạnh một tiếng, đem quanh thân hỏa diễm ngưng tụ thành một mai tấm chắn ngăn tại rồi Lý Hồng trước mặt. Nhưng để Thu Nhi không nghĩ tới là thánh binh trường kiếm chém vào nhiệt độ cao như thế hỏa diễm tấm chắn trên thế mà không có bốc cháy. Song phương giữa không trung bên trong rằng co không xuống. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Vizidola, Dora này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta hỏa diễm đối với những người này không có tác dụng? Thu Nhi một bên khống chế hỏa diễm tấm chắn, một bên hướng Vizidola, Dora hỏi, đại khái là bởi vì cái kia hư ảo bóng người bảo hộ a. Vizidola, Dora nghĩ nghĩ trả lời đến, hư ảo bóng người sao? Ta đã biết, Lý Trạch, Vizidola, Dora các ngươi lui lại đến ngàn mét bên ngoài, không phải cẩn thận các ngươi bị đốt thành tro cốt. Ta đã biết, Lý Trạch mau cùng ta đi. Nói xong Vizidola, Dora lòng chảo một phát bắt được Lý Trạch kéo hắn bay đến mấy ngàn mét bên ngoài. Thấy hai người rời đi, Thu Nhi liếm rồi liếm môi đỏ. Trên người tàn phá váy dài lưu tiên váy dần dần biến thành rồi màu xanh. Làn da cũng theo đó chuyển xanh. Con mắt màu đen biến thành rồi máu. Hai tay hai chân sinh ra lợi chảo. Một điểm không có rồi vừa rồi mỹ nhân tuyệt sắc bộ dáng. Bao nhiêu năm không có đổi về chân thân, hy vọng ngươi có thế để cho ta chơi nhiều một hồi. Nói xong Thu Nhi hỏa diễm tấm chắn phân giải, thành rồi đơn thuần nóng cùng ánh sáng. Hơi nóng một phân thành hai đi rồi chân trên. Tia sáng cũng tương tự chia hai đoàn vờn quanh tại nàng tay trái tay phải trên. Thu Nhi chân phải điểm đất, mượn lực đi đến rồi không trung. Dùng mang theo lợi chảo tay phải hung hăng chộp tới thánh binh trường kiếm. Trường kiếm bị Thu Nhi bắt địa phương. Theo đó toát ra 5 cái huyết động. Trường kiếm thân kiếm đi theo một hồi run rẩy, nhưng mà một giây sau, năm cái huyết động liền bắt đầu khép lại, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất rồi. Thu Nhi máu song đồng tinh quang lóe lên, duỗi ra đầu lưỡi liếm rồi liếm phải chảo trên máu tươi. Hưng phấn nói đến, còn có thể sinh mệnh cộng hưởng sao? Vizidola, Dora nói không sai, cái này bí thuật quả nhiên thú vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.